Life in a New World of Best Yasuo. Chương 57, có một kẻ giống tôi ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ngay khi nhận thấy sinh vật dị hợm kia trong đầu tôi ngay lập tức vang lên các suy nghĩ cảnh báo sinh vật đằng trước cực kỳ nguy hiểm. Thậm chí còn kinh khủng hơn cả con Behemoth đã bị tôi đánh bại kia. Ngay lập tức chỉ thị được đưa ra từ não bộ ra lệnh cho bản thân đi vào trạng thái sẵn sàng. Vụt, đâu, cái gì thế? Kaido, con quái vật kia chỉ một ép trước còn đứng trước mặt tôi nhưng bây giờ đã đứng sau lưng không những thế còn cách tôi tận 3 mét. Mấy chiếc xúc tu của nó di chuyển mở cái túi mà tôi dùng để đựng cái đầu của con quái vật kia. Sau khi nó moi cái đầu ra khỏi túi. Những chiếc xúc tu bắt đầu len lỏi và đi vào bên trong. Một hành động chỉ mất vài giây nhưng không hiểu sao tôi cảm thấy như tận vài chục thế kỷ vậy. Một lúc sau những cái xúc tu được thu lại và nó quay ra nhìn tôi. Nó không hề có mắt. Tôi chắc chắn về việc đó nhưng tôi cảm nhận. Không, tôi biết nó đang nhìn tôi. Kagera, Canary, Kaido, rõ. Kagera, em, Canary, rồng tố kiếm, thức tỉnh, Kaido. Với tốc độ của cả hai người họ cộng lại thì tôi tin chắc rằng tôi sẽ có thể bắt kịp tốc độ của hắn thế nhưng tôi cũng chỉ nhìn thấy dư ảnh của nó khi tôi chủ động tấn công mà thôi. Tốc độ quái đản gì thế này? Speed Boost, X10, Kaido, tốc độ cộng dồn tốc độ. Đây đã hoàn toàn trở thành một trận đấu tốc độ. Mình đã miễn cưỡng nhìn thấy được nó rồi. Nhưng tiếp theo phải làm sao? Kaido, soạt, nó chủ động tấn công vào tôi trước. Với những cánh tay quái dị và vận tốc bản thân tôi khó có thể né được. Mấy đòn đánh này sao mà giống của con Behemoth vậy nhỉ? Không lẽ, nếu thế thì mệt rồi đây. Phải rút lui thôi để tìm cách đã. Kaido. Tôi bắt đầu chạy nhưng không hiểu sao tôi bỗng thấy bản thân mình chậm lại. Quay lại đằng sau, nó đang đuổi theo tôi. Tôi lại chạy. Cái gì? Đường cùng rồi. Kaido, tôi đã cảm nhận rằng mình sẽ phải chiến rồi nhưng không. Con quái vật đó đã ngừng lại. Cánh tay nó định dùng để vươn tới tôi đã rụt lại sau khi tôi nhận ra cánh tay đó đang bốc khói. Ngươi không thể tiếp xúc với ánh nắng. Kaido, tuy tạm thời tôi còn có thể sống vì tôi đang đứng ngay dưới mặt trời. Nhưng trời tối thì sao? Khi ấy nó sẽ tấn công và tôi không thể chạy được. Khoan đã, mình nhớ rõ nó có 14 cái xúc tu mà. 3 cái nữa đâu? Nguy hiểm. Kaido, tôi lập tức nhảy lên. Chỗ tôi vừa đứng sụt xuống và một cái xúc tu xuất hiện ở đó. Nó tiếp tục kéo dài tới tôi khi tôi chạm vào bờ tường bên trên. Phía dưới tấn công trong khi phía trên thì bít kín đường thoát. Tất nhiên tôi biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Cái xúc tu thứ 3 sẽ xuất hiện từ bờ tường. Phải chứ? Kaido, rụp, rụp, đúng y, Kaido. Tôi gần như ngay lập tức dồn lực vào chân nhún về phía trước. Hóa ra mục đích ngươi là đây. Kaido. Trước mặt tôi là cái xúc tu thứ nhất. Nhiệm vụ của nó không chỉ là bắt, nếu có thể, mà còn lừa đẩy tôi lên chỗ cái xúc tu thứ 3. Và nhiệm vụ cuối cùng của nó là chặn ngay đường xuống của tôi vì như thế tôi chỉ có thể đáp xuống vị trí ngay trước mặt của sinh vật kia. Thông minh đấy nhưng mà, Kaido, với phong ma pháp của bản thân tôi có thể dễ dàng lách qua cái xúc tu và đáp ở phía đối diện nơi an toàn và tràn ngập tia nắng. Ta thắng, Kaido, tôi đã tin vậy đấy nhưng... Cái, Kaido, nó đang đứng đó, ngay tại đó mặc kệ bản thân đang bắt đầu cháy vì ánh nắng mặt trời. Những cái xúc tu của nó đã bắt được tôi. Hai cái xúc tu di chuyển và chạm vào hai bên thái dương của tôi. Mọi thứ bắt đầu mờ đi cùng với nhận thức của bản thân yếu dần. Thật không ngờ, Kaido, khi mở mắt ra, Kaido nhận ra rằng đây không phải thế giới cậu biết. Trong khi tôi đang hoang mang thì, hai cần cậu làm gì vậy? Mau tới đây. Giọng nói ấy đã gây chú ý cho tôi. Một cô bé đang gọi cậu bé cũng chạc giỏi cô để rủ đi chơi. Sau một thời gian quan sát quá trình lớn lên của hai đứa nhóc này, tôi nhận ra cậu nhóc hai cần kia có tình cảm với cô bé kia và ngược lại cũng thế. Nhưng ba mẹ cô bé kịch liệt phản đối vì chàng trai quá yếu đuối. Là một gia đình nhà nông, họ đòi hỏi người con rể phải mạnh khỏe và chăm làm lụng. Nhưng không may chàng trai là một người có đầu óc nhưng không có sức khỏe. Dù vậy, với sự kiên trì của đôi bạn trẻ, người cha đã quyết định sẽ cho họ thành đôi nếu có thể cày xong 5 thửa ruộng trong một ngày. Tưởng chứng đó là điều không thể, nhưng với cái đầu của mình, cậu đã làm ra một cỗ máy để cày thay mình. Kết quả cậu chỉ mất nửa ngày cho 5 thửa ruộng. Nhưng đời không giống anime. Người cha đã thất hứa và gả cô gái cho một chàng trai con nhà quý tộc với cái giá 500 xu vàng. Dù bản thân ghét cay ghét đắng thể loại PVNTR, nhưng để viết chương này tác đành cắn răng chịu đựng ngồi đọc vài bộ NTA để có kinh nghiệm. Tác khóc tiếp đây, cô gái đã tự vẫn trước ngày kết hôn. Hai cần đã nổi giận, giận vì bản thân yếu đuối, giận vì bản thân không đủ khả năng để cưới người con gái cậu yêu. Trong cơn giận dữ, cậu chạy thẳng vào rừng cho tới khi đuối sức và dựa vào một cái cây. Lúc này từ đâu xuất hiện một lạ mặt che kín người ngỏ lời nói chuyện hai cần. Ồ chàng trai, cậu sao thế? Tránh xa ta ra. Hai cần, thôi nào, trả lời ta đi chàng trai. Im đi, hai cần, tay cầm con dao giơ về tên lạ mặt kia với đôi mắt chứa đầy hận thù. Chính nó. Chính là đôi mắt đó. Khà khà khà, đã rất lâu kể từ lần cuối ta thấy cặp mắt đó. Cặp mắt của một kẻ đang chìm trong tức giận, đau đớn và căm ghét mọi thứ. Hãy theo ta, ta sẽ giúp cậu. Trước những lời nói đường mật của hắn, hai cần đã chấp nhận mà không biết đó là một cái bẫy. Hắn cho người đánh ngất cậu ngay khi cậu bước vào nơi ở của tên kia. Cậu đã bị đánh ngất. POV Kaido. Nơi này, Kaido, một phòng thí nghiệm với những dụng cụ tối tân đang ở giữa một khu rừng trước mắt tôi. Trong khi tôi mải miết chưa biết chuyện gì đã xảy ra thì mọi thứ vụt tắt. Màu đen bao trùm mọi thứ. Một lúc sau, tôi có lại tầm nhìn và thứ đầu tiên tôi thấy là một lão già đầu trọc và nước da xanh. Cái cách ăn mặc này, những dụng cụ thí nghiệm kia, hắn không thuộc về nơi này. Kaido, hắn ta tiêm rất nhiều loại thuốc khác nhau vào cơ thể hai cần, đồng thời là nhiều thí nghiệm khác. Cuối cùng tôi cũng đã hiểu được mọi chuyện. Hai cần chính là con quái vật tôi thấy. Lý do làm cách nào mà con behemoth kia lại mạnh như vậy? Tôi mở mắt ra nhìn thấy hai cần đang tan biến trong ánh nắng chiều tà. Tôi sẽ làm điều đó thay cậu. Vậy nên cậu có thể nghỉ ngơi được rồi. Kaido, cảm ơn cậu. Trong thoáng chốc tôi đã nghe thấy cậu ấy cảm ơn tôi trước khi tan biến hoàn toàn. Đó cũng là lúc tia nắng cuối cùng biến mất. Bóng ảnh, Kaido, hàng loạt những cái bóng xuất hiện, tràn ngập cả khu vực. Hãy tìm thông tin về thằng già khốn nạn đó. Kaido, tất cả ra dấu và lặn xuống trở thành những cái bóng và nhập vào bóng của mọi thứ. Tôi sẽ thay cậu làm điều đó hai cần ạ, cho tới lúc đó. Mình sẽ cần phải chuẩn bị kỹ hơn. Kaido, en chép, cảm giác viết xong từ 8 giờ nhưng lỗi mạng cô lưu nên mất hết. Thế là lại tốn 2 tiếng viết lại. Mệt quá, tác, cách chương.